chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của Hạ Đường Thê. Chương 81, gió thổi mây phun, 4. Góc truyện audio.com. U Mang theo Tần Mục Ca vừa định muốn vào mặt sau né tránh một chút. Kết quả chưa kịp, mười mấy người đối phương hô xông vùn vụt vào. Trương đạo trưởng, Tần Mục Ca liếc mắt một cái thấy đó là Trương đạo trưởng khoa trương lại giả tạo vô lại hắt máu chó mình. Trong lòng liền hiểu không ít, xem ra hắn là chuẩn bị tốt bản thân nên tới. Người cái cầu tặc này, Trương đạo trưởng tay cầm phất trần, khinh miệt liếc mắt một cái lướt qua Tần Mục Ca. Cười ha ha, người cái yêu nghiệt này rốt cục lộ diện, bần đạo chờ thật lâu. Ngươi không chỉ hạ cổ cho Thái Hậu còn hạ cổ cho Tam Điện Hạ. Hiện tại bần đạo phải lấy tính mạng của ngươi rồi. Câm mồm, đây đều là ngươi làm. Làm trò ngậm máu phun người. Tới cùng ngươi có âm mưu gì? Dám xuống tay với Thái Hậu và Tam Điện Hạ. Có thể đủ diệt cửu tộc ngươi. Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có ý đồ gì. Việc sẽ không thực hiện được. Tần Mục Ca tràn đầy sức mạnh. Khí thế như hồng. U Bất Động Thanh sắc bày ra hai thanh kiếm đưa cho Tần Mục Ca một thanh. Hiện tại xem ra không thể tránh né ác đấu. Khuôn mặt hắn tuấn tú không khỏi léo ra khẩn trương. Tần Tư Thư ngươi tiến vào bên trong phòng. Ta thủ ở trong này. Hắn hướng về Tần Mục Ca nhàn nhạt nói. Mục đích rất rõ ràng. Hắn hy vọng Tần Mục Ca tiếp tục tìm kiếm manh mối có quan hệ với Tam Điện Hạ. Mà hắn làm chính là ngăn cản đối phương tiến công. Tần Mục Ca tiếp nhận được kiếm hướng đối phương gật đầu. Xoay người liền vào trong phòng. Trương đạo sĩ kia vừa thấy lập tức phất tay mệnh lệnh nói những thị vệ này. Bắt cho ta, U cười ảm đạm, kiếm đặt ngang ở trước ngực giống như môn thần. Thần giữ cửa, xem đúng thời cơ bắt đầu tiếp chiêu. Tần Mục Ca vào trong phòng mặc kệ bên ngoài tiếng đánh nhau đao kiếm binh binh bang bang. Chỉ bắt đầu hết sức tìm kiếm. Đây là tiểu các, nhà nhỏ bằng gỗ, một phòng để cho nghỉ ngơi tạm thời. Bố trí lịch sự tao nhã đơn giản. Rất nhanh, nàng từ phía dưới lấy ra một búp bê vải rất nhỏ. Vải dệt hẳn là Tam Điện Hạ. Mặt trên cũng viết ba chữ Mộ Dung Huyên. Tìm được rồi, Tần Mục Ca hưng phấn vừa mới đứng dậy. Thì thấy một bóng dáng chợt tiến vào Trương đạo trưởng không cười tay cầm một thanh kiếm bổ nhào về phía nàng. Tần Mục Ca xuất phát từ phản xạ có điều kiện giơ kiếm liền vùng lên chiến đấu với đối phương. Tuy nhiên không có nội lực nhưng mà thủ pháp linh hoạt. Trong một lúc thật không có chịu thiệt, hôm nay ngươi chết chắc rồi, ngươi cái người đàn bà chết tiệt thật là phá hủy chuyện tốt của ta. Trương đạo trưởng vừa tấn công vừa bắt đầu mắng, Tần Mục Ca cũng không rớt lại phía sau, vừa ngăn cản vừa mắng trả lại. Ngươi cái mặt hàng ngu xuẩn không quá ba lần cũng dám ở trước mặt cô nãi nãi ngươi múa rìu quá mắt thở. Còn không nhanh tìm miếng đậu hủ đâm đầu vào tường phía nam đi. Rất nhanh, lại một người thị vệ từ bên ngoài xông vào. Tình thế lập tức trở nên bất lợi với Tần Mục Ca. Rất nhanh, cánh tay Tần Mục Ca bị Trương đạo sĩ. Hai nguyên bản cứ đạo sĩ với đạo trưởng không biết đâu mà lần. Di ti, cách trương,